Thì ra là nhân viên này tưởng cô dễ bị người khác ức hiếp. Nhưng sai rồi, dáng vẻ ấy của cô chỉ cần ở trước mặt anh thôi. Còn bây giờ đây cô sẽ cho nhân viên này biết thế nào là dáng vẻ đáng sợ của cô. Thật vậy sao? Cô cho rằng cả đời này tôi không thể mua được chiếc bánh kém chất lượng vậy sao? Với lại 158.000 là bao nhiêu? Hình như cũng không bao nhiêu thì phải. Bởi vì ông xã của cô dẫn cô đi ăn, đi mua đồ dùng, còn có ở khách sạn. Mặc dù cô không nhìn thấy Triệu Hàn Dương quẹt thẻ trả tiền giống như những người khác, nhưng cô nhìn thấy rất nhiều chỗ ghi giá, đều là 7-8 chữ số. Hơn nữa tiền trong thẻ của cô đã hơn 10 số không rồi, vậy 158.000 chỉ là con số lẻ đối với cô mà thôi. Sợ rồi à? Thấy biểu cảm ngờ nghịch của Vương Tuyết Băng, cô nhân viên kia lập tức hừ lạnh một tiếng. Cô muốn ăn bánh kem thì đi sang tiệm bánh ở trách đối diện mà mua, bên đó đa phần là bánh vài nghìn, rẻ hơn còn có 100-200. Tiệm chúng tôi đều là bánh kem fondant cao cấp và tất cả các mẫu cao cấp được đặt trước, chọn đại một cái cũng là 6 chữ số, cô mua không nổi đâu, xem xong thì đi nhanh đi. Nhưng mà có xem thì cũng đừng sờ lung tung, bánh kem này rất đắt, cô mà làm hỏng thì tôi không thể ăn nói với người ta. Cách chương.